Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, linh khí khiên dẫn thuật. Trình Lâm thần thái bình tĩnh, Tôn Kiêu nói tới hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Thức tỉnh thời điểm xuất hiện tại trong cơ thể thần quang xác thực không bình thường. Cái này cũng là Trình Lâm trong lòng một nỗi nghi hoặc. Tề Bân kiểm tra thời điểm, Trình Lâm cũng động tới đem chuyện này nói ra ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, lại vẫn là lựa chọn ẩn giấu. Vừa đến là kim quang kia sớm đã biến mất không còn tăm tích. Mặc cho Trình Lâm chính mình làm sao cảm ứng, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Liền phảng phất là một hồi ảo mộng, để chính hắn đều có chút bắt đầu hoài nghi. Đây rốt cuộc có phải là xác thực có việc này? Thứ hai, Trình Lâm cũng cảm giác mình thức tỉnh có thể cùng thung lũng kia có quan hệ. Đặc biệt là, hắn mỗi lần hồi tưởng lại thôi diễn thời điểm, những người nguyên thủy kia bên trong từng có truyền thuyết, nói trong sơn cốc có thần giáng lâm quá. Điều này làm cho Trình Lâm có chút hoài nghi. Hắn luôn cảm giác mình vấn đề rất có thể cùng thôi diễn văn minh, năng lực này có nhất định liên quan. Có lẽ vậy chính là ta loại thể chất này đặc hữu thức tỉnh hiện tượng đây. Không phải nghĩ nhiều, chuyện này vẫn là nhìn lại một chút, không muốn nói với người khác. Trình Lâm suy nghĩ một chút, hồi đáp, Tôn Kiêu cũng chỉ có thể tôn trọng ý kiến của hắn. Gật gù, nói chung, ta vẫn cảm thấy mức tiềm lực của ngươi không nên như vậy thấp. Không cần an ủi ta, ta không dễ như vậy bị đả kích. Trình Lâm cười cợt, nói, hơn nữa, có lẽ chờ chúng ta vào đệ cửu viện, liền sẽ phát hiện khoa học gia đã tìm ra dị năng học tập phương thức cũng khó nói. Kia cũng vậy, Tôn Kiêu gãi đầu một cái, không nghĩ nữa việc này. Hai người tiếp tục lật xem sách nhỏ, không lâu lắm, liền lật đến cuối cùng. Trong sách nhỏ nhắc tới tin tức cũng không nhiều. Rất nhiều đều là bọn họ đã nghe nói qua, nhưng ưu điểm là chuẩn xác, để bọn họ đối tu hành lần thứ nhất có cái chuẩn xác khái niệm. Mà sách nhỏ cuối cùng nhất một phần minh họa lại gây nên sự chú ý của bọn họ. Linh khí khiên dẫn thuật. Đây là cái gì? Hai người đều là ngẩn ra. Sách nhỏ phía sau nhất dĩ nhiên viết như thế cái ngoạn ý. Văn tự thêm ảnh, xem ra rất thần bí. Lẽ nào là trong truyền thuyết công pháp tu luyện? Sẽ không, chúng ta đều vẫn không có vào học viện, làm sao có khả năng như vậy liền bắt được? Ân, này thật giống là một loại đơn giản luyện tập pháp. Trình Lâm nghiên cứu một trận, đại khái biết rõ rồi. Cái này cái gọi là linh khí khiên dẫn thuật. Làm cái tỉ dụ lời nói, lại như là tập thể dục theo đài. Tập thể dục theo đài là dùng đơn giản khoa học động tác đối thân thể tiến hành rèn luyện. Mà cái này khiên dẫn thuật lại là dùng đồng dạng đơn giản khoa học phương thức đối linh khí điều khiển tiến hành rèn luyện. Không nhiều thần bí, nhưng rất thú vị, chính là thông qua thông thường luyện tập, có thể tăng mạnh đối linh khí điều khiển. Đây là dùng để rèn luyện dị năng một loại phương thức. Trình Lâm nói rằng, đè phía trên này nói, dị năng chính là một loại đối linh khí điều khiển phương thức. Kia dính đến điều khiển độ chính xác liền khẳng định đối dị năng hiệu quả có ảnh hưởng rất lớn. Cái này chính là dùng để phụ trợ dị năng giả rèn luyện. Tôn Kiêu nghe vậy gật gù, hẳn là liền là như vậy. Ta ngày hôm qua sau khi về nhà liền lén lút lại luyện tập hai lần phóng thích dị năng. Cũng phát hiện ta đối năng lực điều khiển rất thô ráp cùng nguyên thủy. Sở dĩ liền thử đi chuẩn xác khống chế. Kết quả ngày hôm nay kiểm tra thời điểm, người cũng nhìn thấy, ta lúc này phóng thích khiên ánh sáng so với thức tỉnh thời điểm muốn càng sáng hơn. Càng ngưng tụ rồi, Trình Lâm khép lại sách nhỏ, mỉm cười nói, này ngược lại không tệ, xem ra ở sau đó một tuần ngươi có chuyện có thể làm. Tôn Kiêu xác thực là có việc có thể làm, nhưng là này khiên dẫn thuật đối Trình Lâm lại tựa hồ như không có tác dụng gì. bởi vì hắn căn bản liền dị năng đều không có. Rèn luyện cái gì? Sở dĩ Trình Lâm cũng không đem nó để ở trong lòng. Lại cùng Tôn Kiêu Hàn huyên một hồi, mới cáo biệt rời đi. Đi được thời điểm Tôn Tiểu Hàm còn cố ý đi ra đưa hắn một bữa cơm xuống, tiểu cô nương đối với hắn cảm giác xa lạ tiêu giảm rất nhiều. Trở lại trống rỗng trong nhà, Trình Lâm cuối cùng lần nữa tiến vào một người sinh hoạt trạng thái. Còn có một tuần mới đi, Tôn Kiêu khả năng cảm thấy thời gian này rất ngắn, nhưng Trình Lâm thực sự cảm thấy dài lâu. 7 ngày này thời gian đầy đủ, hắn sẽ đem trái đất văn minh hướng đi thôi diễn cái 6-7 lần. Đương nhiên, hắn sẽ không làm như vậy. Mãng Nguyên mang đến phát hiện đầy đủ tất cả thế giới tiêu hóa một quãng thời gian. Vẫn là không muốn quá dằn vặt bọn họ rồi. Trình Lâm trong lòng săn sóc nghĩ, đi tới trước máy vi tính, thắp sáng màn hình, cái kia màu xanh lam icon xuất hiện lần nữa. Trình Lâm mở ra nhìn xuống, kho lịch sử bên trong, tận thế, thiên hòa, cùng, luân hồi, toại nhân thị, hai cái chương tiết đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, vẫn như cũ không thể click. Trình Lâm đột nhiên cảm giác thấy hai cái này chương tiết rất giống phim bộ trên dưới tập, là dọc theo một cái thời gian mạch lạc cất bước, lẽ nào kế tiếp lại tiến hành thôi diễn, cũng là tiếp tục về phía trước. Hoặc là mới mở ra một con đường. Trình Lâm lắc đầu một cái, đóng phần mềm, hắn sợ chính mình không nhịn được tiến hành thôi diễn. Bất quá nói đến, muốn đi trong tỉnh, tổng không có cách nào đem toàn bộ máy tính mang đi đi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, tự nhủ, mới vừa nói xong, hắn liền kinh ngạc phát hiện icon màu xanh lam kia phảng phất nghe hiểu vậy run lên. Sau đó liền nhìn thấy icon kia từ trên màn ảnh máy vi tính biến mất rồi. Bỗng nhiên, một bên điện thoại di động, vù, một tiếng. Trình Lâm cầm lấy đến vừa nhìn, tức khắc há hốc mồm. Hắn điện thoại di động bên trong càng chẳng biết lúc nào lắp đặt lên phần mềm màu xanh lam kia. Hắc, xem ra ta thực sự là không công lo lắng rồi. Trình Lâm lắc đầu bật cười. Lần này cũng không phải sợ mang không đi rồi. Tiện tay đưa điện thoại di động ném ở một bên. Trình Lâm quay đầu lại nhìn thấy để lên bàn sách nhỏ. Do dự chút, hắn vẫn là cầm lấy đến. Mở ra, linh khí khiên dẫn thuật, một trang kia. Mặc dù nói hắn không có dị năng, vật này đối xử tốt với hắn giống không có dùng. Nhưng trái phải không có chuyện có thể làm. Luyện một chút. Trình Lâm cầm cái đệm, thả ở phòng khách trung tâm, sau đó cũng khoanh chân ngồi lên, đem sách nhỏ đặt tại trước mặt, nghiêm túc qua lại nhìn mấy lần, liền nhớ kỹ rồi. Phương pháp rất đơn giản, chính là dụng ý thức điều khiển trong không khí linh khí tụ tập lại đây. Sau đó dẫn dắt chúng nó hai bên chia lìa, hoặc là miêu tả ra không có ý nghĩa đơn giản hình vẽ. Xem ra rất đơn giản. Trình Lâm tự nói, nhắm mắt, bắt đầu dụng ý thức đi cảm ứng trong không khí linh khí. Tuy rằng khôi phục đã đạt nửa năm, nhưng giống Ninh Thành loại này rất phổ thông trong thành thị. Linh khí vốn là rất mỏng manh, cùng những linh khí kia nồng nặc linh địa hoàn toàn khác nhau. Ở linh khí nồng nặc nơi triển khai dị năng, phần lớn tiêu hao là đến từ hoàn cảnh. Sở dĩ đối người tu hành tự thân tiêu hao thiếu, mà ở chỗ bình thường, muốn phóng thích cái dị năng, phần lớn tiêu hao linh khí tác đến từ tu hành giả bản thân. Trong thân thể ẩn chứa, cấp bậc thấp người tu hành trong cơ thể có thể chất chứa linh khí rất ít, mà cấp bậc càng cao, có thể chất chứa liền càng nhiều. Này cũng chính là tu hành tác dụng. Đối với một ít kinh nghiệm thiếu người tu hành, dẫn dắt linh khí rất khó, rất giống là Parkinson người bệnh cầm đao giải phẫu làm giải phẫu. Tay vẫn luôn là run rẩy, hoặc là liền dẫn dắt bất động, hoặc là liền không cẩn thận dẫn dắt quá mức, dẫn đến trực tiếp thả ra dị năng. Này rất giống là luyện súng, người bình thường cần lâu dài luyện tập, mới có thể tăng cao bắn rất chính xác độ. Tục ngữ liền nói, thần thương thủ đều là cho ăn đi ra. Linh khí chính là viên đạn, dị năng chính là súng lục, người tu hành chính là cầm súng cái tay kia. Khiên dẫn thuật lại như là không ngừng mà luyện tập rút súng. Điền viên đạn, nhắm chuẩn, móc cò súng động tác, hơi không chú ý sẽ kích phát ra ngoài, mà viên đạn lại là có hạn. Bắn ra một phát, cần chậm thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Những này ở trong sách nhỏ cũng dùng chữ đỏ to thêm nhắc nhở rồi. Nói mới vừa thức tỉnh người tu hành cần phải cẩn thận, không muốn nóng vội, mà vấn đề này đối Trình Lâm mà nói lại căn bản không tồn tại. Hắn căn bản không hề súng lục, sở dĩ bất kể như thế nào luyện tập rút súng điền viên đạn nhắm chuẩn móc cò súng, đều không có bất luận cái gì tiêu hao. Nếu không có tiêu hao, kia Trình Lâm liền không hề e dè rồi. Dụng ý thức từ trong không khí tụ lại lại đây rất nhiều linh khí, sau đó nỗ lực đi đưa chúng nó phân giải, bài bố, phác họa một ít đơn giản đồ án. Quá trình này cực kỳ khô khan nhạt nhẽo, người bình thường khả năng luyện cái mười mấy phút liền muốn điên rồi. Mà Trình Lâm bởi tính cách nguyên nhân, từ nhỏ quái gở, đã quen chính mình yên tĩnh chơi, không có tiêu hao làm cho hắn có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở lĩnh hội loại này rèn luyện bên trong thú vị tới. Hắn phát hiện này rất giống cái trò chơi, không có tinh xảo hình ảnh, không có mới mẻ cách chơi, rất cứng hạch, tương đương hardcore, đối player thao tác yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hơi sai một điểm, phác họa hình vẽ đều sẽ tan vỡ, đồng thời cũng siêu cấp khô khan. Khô khan trình độ ép thẳng tới bị bầu thành trong lịch sử nhàm chán nhất trò chơi. Sa mạc xe buýt, thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng cực kỳ an bình, nghe được cả tiếng kim rơi, từ sân thượng chiếu vào tia sáng chậm rãi trách đi, lờ mờ, mờ nhạt, cuối cùng biến mất, không biết qua bao lâu. Trình Lâm cuối cùng bởi phần dạ dày đói bụng kháng nghị từ linh khí khiên dẫn thuật luyện tập bên trong thức tỉnh, sau đó Trình Lâm rất bất ngờ phát hiện trời đã song đen kịt rồi. Trong phòng đen thùi lùi, chỉ có một vòng ánh trăng trắng rọi chiếu vào, vắng lặng ánh trăng biên giới vừa vặn rơi ở trước mặt hắn bản kia sách nhỏ biên giới trên. Đem, linh khí khiên dẫn thuật, hàng chữ này rọi sáng, đã qua lâu như vậy sao? Trình Lâm thật rất bất ngờ. Sau đó hắn nỗ lực đứng lên, lại phát hiện mặc dù là sau khi thức tỉnh thân thể không nhúc nhích, duy trì một cái tư thế ngồi lâu như vậy vẫn như cũ để cả người đều đã tê dần. Phế bỏ sức lực thật lớn, thật vất vả đứng lên, Trình Lâm mới vừa thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên hơi nhướng mày. Sau đó con mắt trừng lớn, không thể tin tưởng ấn ấn chính mình bụng dưới vị trí. Liền ở vừa mới, liền ở vừa nãy, hắn bật hơi thời điểm, Trình Lâm rõ ràng nhận ra được bên trong thân thể truyền đến một tia rung động. Lại như là một viên tiểu trái tim hơi nhúc nhích một chút. Cũng giống như có cái rất nhỏ bé điểm, lóe sáng chút, chỉ là chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Trình Lâm lại tin chắc này tuyệt đối không phải ảo giác. Loại cảm giác đó là rõ ràng như thế, để hắn liên tưởng đến ở trong sơn cốc thời điểm thức tỉnh. Nhớ tới lúc đó, những kia thần quang tựa hồ cũng là từ vừa nãy rung động vị trí mở đầu tản mát ra, một tuần lễ chớp mắt liền qua, trên thế giới không có lại xuất hiện mới hình chiếu, linh tu diễn đàn lưu lượng cũng bắt đầu ngã xuống, sau đó hướng tới vững vàng. 7 ngày đủ để lệnh mới điểm nóng thay thế được cũ. Hiện tại lại mở ra các đại tin tức truyền thông website. Liên quan với hình chiếu đề tài đã bị đè ép đến một cái góc viền vị trí. Xã hội như thường lệ vận chuyển, mà đối với mãng nguyên, hình chiếu thăm dò phát hiện, cùng với đối những kia, cấp cứu, đi ra vật chất phân tích lại vẫn còn đang người bình thường không biết địa phương. Một khắc không ngừng mà tiến hành, Ninh Thành lại là một cái sáng sủa khí trời. Ngày hôm nay cũng là Tề Bân báo cho xuất phát tháng ngày. Sáng sớm hơn 7 giờ, ở cấp 3 cửa lớn, Trình Lâm cùng Tôn Kiêu hai người lẳng lặng sóng vai đứng thẳng. Trong tay hai người phân biệt cầm một chén trà sữa, chậm rãi uống, bên cạnh Tắc dựa dương hành lý. Làm sao còn chưa tới? Chúng ta đều đứng một hồi lâu a. Tôn Kiêu hút đồ uống, nói lầm bầm. Trình Lâm lẳng lặng đứng, trên mặt không có cái gì biểu tình, chỉ là lật xem điện thoại di động, đồng thời nói, sớm đỉnh cao, có thể lý giải, tối hôm qua Tề Bân gọi điện thoại tới, thông báo bọn họ ở đây chờ xe. Hai người sáng sớm hơn 5 giờ liền rời giường rồi. Trình Lâm, ngươi đây là nhìn cái gì đây? Tiểu thuyết, Tôn Kiêu hiếu kỳ hỏi, không phải, đó là cái gì? Một đống chữ, Trình Lâm yên lặng ấn trở về phím, đem sách điện tử bìa ngoài cho hắn nhìn xuống. Dĩ nhiên là một bản khoa học xã hội sách vở. Ngươi sao coi trọng cái này rồi? Nói đến ngươi trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 100 ngày bắn vọt thời điểm đều không như thế. Nghiêm túc xem qua sách chứ? Tôn Kiêu đều kinh ngạc. Trình Lâm lạnh nhạt nói, học tập là một đời sự. Tôn Kiêu không biết chính là, từ Mãng Nguyên trở về ngày hôm đó bắt đầu, Trình Lâm cũng đã nhặt lên đến sách vở. Đầu tiên là đem tiết sinh vật bản quá rồi một lần. Sau đó Trình Lâm mới bắt đầu nhìn những này khoa học xã hội sách vở. Cũng không chỉ là sinh vật phương diện, còn có tôn giáo, thần thoại, vũ trụ vân vân rất nhiều phương diện. Hắn đều ở nhìn, cũng bởi vậy. Hắn khi đó mới có thể trở về đáp ra Tề Bân liên quan với tiểu hắc hoa vấn đề. Cái này cũng là đắn đo suy nghĩ sau quyết định. Hai lần thôi diễn đều là căn cứ vào hiện thực tiến hành. Mà trong quá trình này, Trình Lâm phát hiện mình tri thức đúng là thiếu thốn đến trình độ nhất định. Tất yếu bổ sung một hồi, xem thêm chút sách, có lẽ sau đó thôi diễn thời điểm có thể dùng tới cũng không nhất định. Ngoặc kép, người này giác ngộ có thể. Tôn Kiêu trầm mặc chút, giơ ngón tay cái lên nói rằng, hắn mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Trình Lâm tắt điện thoại di động, đem nó cất lên, ngươi làm sao không nhìn rồi? Tôn Kiêu ngẩn ra, Trình Lâm lỗ tai giật giật, lạnh nhạt nói, thật giống có xe đến rồi. Không lâu lắm, một chiếc đường dài khách vận xe buýt đứng ở trước mặt hai người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.